Game Show Vô Hạn, chương 14:14, tập đặc biệt siêu năng lực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm ba người đi giữa viện triển lãm. Hứa Dài liếc mắt nhìn bóng lưng hai người trước mặt, cảm thấy rất có khí thế. Trò chơi lần này có tổng cộng 8 người chơi. Mới bắt đầu không bao lâu đã có ba người đi chung rồi. Những người khác trông thấy, ánh mắt hiện rõ sự nghi ngờ và sợ sệt. Cố gắng dướn cổ lên xem mà không dám tùy ý lại gần. Mọi người đến đây hết đi. Tôi có lời muốn nói. Mặt Vuông trầm giọng nói. Những người chơi khác hơi chần chờ. Một thanh niên cao gầy lẩm bẩm. Anh là ai chứ? Sao tôi phải nghe anh? Mặt Vuông cười lạnh. Cậu có thể không tham dự. Thanh niên cao gầy lập tức im lặng. Dựa theo kinh nghiệm của anh chàng từ trước đến nay, nếu anh chàng rời đi ngay lúc này, thì chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị cả nhóm người săn lùng. Nghe thấy tiếng động, ngày càng có nhiều người chơi đi tới. Muốn xem có chuyện gì xảy ra. Mặt Vuông hít một hơi. Cất cao giọng nói. Mọi người đến đây hết đi. Tôi có lời muốn nói. Hứa Dài không tỏ thái độ. Đứng bên nhìn, trong lòng buồn bực. Tên này lấy đâu ra tự tin đến vậy? Có tin là cô sẽ chạy đến xé bảng tên hắn ngay không? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy. Hứa Dài vẫn dựa sát vào tường không nhúc nhích. Cô tự biết chính mình là mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn. Không nên nổi bật quá sớm. Người chơi càng xem thường cô thì cô càng sống dai. Càng ngày số người tập hợp lại càng nhiều. Hứa Dài âm thầm đánh giá. Phát hiện tính cả cô. Nơi này đã có đủ 7 người. Nói cách khác, trừ Tề Viễn, những người chơi khác đều đang ở đây. Trong 7 người ở đây có 5 người chơi nam và 2 người chơi nữ. Một người chơi nữ khác nhìn qua còn khá trẻ, tầm khoảng 17-18 tuổi. Trong ngực cô bé ôm một con gấu bông, yên tĩnh đứng một bên nhìn xem. Thân hình cô gái nhỏ gầy, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, rất giống một con búp bê. Người chơi số 4, siêu năng lực, bất tử, Hứa Dài âm thầm cẩn thận. Lúc này, Mặt Vuông mở miệng nói, 7 người chúng ta hợp tác lại, lại số 1 trước đã. Hứa Dài, trong nháy mắt, cô còn tưởng mình nghe nhầm. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Chỉ có số 5 vẫn rất bình tĩnh. Dường như đã sớm biết Mặt Vuông sẽ nói lời này. Anh đùa à, thanh niên cao gầy kia co quắp khóe miệng. Tập hợp 7 người lại để đi đối phó với một người. Anh chàng thấy đúng là làm trò vớ vẩn. Mặt Vuông không đổi sắc mặt. Vẻ mặt hắn nghiêm trang. Trịnh trọng giới thiệu bản thân. Tôi là người chơi LV3. Tôi đã mấy lần đấu với Tề Viễn này. Không lần nào thắng nổi anh ta. Thanh niên cao gầy hơi giật mình. Số 5 bước lên trước. Trầm giọng nói. Tôi cũng là người chơi LV3. Giống anh ấy. Mấy lần gặp phải Tề Viễn này. Không lần nào tôi thắng được anh ta. Còn người thanh niên cao gầy nhanh chóng co lại. Hai người chơi LV3 mà không thể giải quyết được. Xem ra tình huống này nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Mặt Vuông quét mắt qua đám người. Gần từng chữ. 8 người chơi. 1 người LV1. 4 người LV2. 3 người LV3. Tôi có thể nói cho mấy người biết. Nếu không nhanh chóng loại bỏ Tề Viễn. Đợi đến thời khắc cuối cùng. Không ai có thể thắng được anh ta. Hứa Dài cuối cùng cũng hiểu tại sao Tề Viễn vội phủi sạch quan hệ với mình. Cậu ấy gây thù chuốc oán quá nhiều. Bị nhiều kẻ không vừa mắt. Nếu đám người này biết được hai người quen nhau, cô có thể sẽ bị đánh hội đồng. Chuyện hệ thống, anh chỉ nhìn từ xa sao có thể xác định người chơi số 1 kia là Tề Viễn? Hứa Dài đưa ra câu hỏi. Dù trong lòng cô biết rõ, Mặt Vuông không hề nhận lầm. Hắn có hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Mặt Vuông nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này. Rõ ràng đã từng bị lừa thảm hại. Số 5 thì nói. Vừa bắt đầu đã ra tay ngay. Đúng là tác phong trước giờ của Tề Viễn. Nhanh chuẩn ác. Không hề dây dưa dài dòng. Dừng một chút. Anh ta bổ sung. Dù số 1 không phải Tề Viễn cũng không sao. Lúc mới bắt đầu trò chơi, một người chơi LV3 đã bị loại bỏ cũng giúp cho mọi người loại bỏ được một đối thủ mạnh. Tôi không nghĩ mọi người sẽ phản đối. Hứa Dài im lặng. Số 5 nói rất đúng. Đây là trận chiến cá nhân. Người chơi cấp cao bị loại thì ai cũng có lợi. Hứa Dài đổi giọng. Tôi cảm thấy anh nói có lý. Tôi đồng ý tham gia. Cô là một người chơi LV1. Lại là con gái. Ai quan tâm cô có tham gia hay không? Mặt Vuông nhìn đám người còn lại. Ý cười lạnh lẽo. Còn các người định làm thế nào? Không đợi người khác đáp lời. Hắn ta đã cong khóe miệng. Ý cười càng lúc càng lạnh. Nói trước với mấy người. Lúc hợp tác với nhau. Tôi không mong có sói đứng sau nhìn trộm. Nói cách khác. Ý hắn ta là. Hoặc là gia nhập. Hoặc là bị cả nhóm tấn công. Thanh niên cao gầy giơ tay đầu tiên. Tôi gia nhập. Tôi cũng gia nhập. Cô gái trẻ tuổi ôm con gấu bông. Thỏ thẻ nhỏ giọng nói. Cả tôi nữa. Một đám người nhao nhao đồng ý, từ chối chứng tỏ bạn muốn loại bỏ chính mình ra khỏi nhóm. Ở đây không có ai ngốc. Đương nhiên sẽ không từ chối. Dù trong lòng có suy nghĩ nào thì ngoài mặt cũng sẽ thoải mái đồng ý, rất nhanh chóng. Liên minh 7 người được thành lập. Thanh niên cao gầy hỏi. Làm cách nào để bắt số 1 bây giờ? Chúng ta cũng không biết anh ta ở đâu. Số 5 tập trung tinh thần. Một lát sau, anh ta khẳng định, số 1 đang trên đường đến đây. Cả nhóm người ngạc nhiên. Sao người này biết được? Chẳng lẽ trên người số 1 có máy theo dõi? Số 5 vung tay lên. Nói, đi theo tôi. Sau đó đi trước dẫn đường. Hứa Dài rũ mắt, giấu đi tính toán trong mắt. Người chơi nào cũng có siêu năng lực. Đừng nói 7 đấu 1. Cho dù là 3 đấu 1 cũng khó khăn. Nhưng, liên minh 7 người này nhất thời được tạo dựng. Nếu như lúc họ vây bắt Tề Viễn, cô đột nhiên nhảy lên, xé bảng tên một người nào đó, những người chơi khác chắc chắn sẽ hoảng hốt sợ hãi, nhanh chóng trốn chạy. Trước mắt những người cô biết siêu năng lực gồm có: người chơi số 1, Tề Viễn, siêu năng lực, người điều khiển thời gian. Người chơi số 2, Hứa Dài, siêu năng lực, phản xạ. Còn có thêm 2 tấm thẻ gợi ý, người chơi số 3. Mặt Vuông, siêu năng lực, bàn tay tử thần. Người chơi số 4, cô gái trẻ tuổi, siêu năng lực, bất tử. Người chơi số 5, người đàn ông trung niên. Siêu năng lực có liên quan đến tìm kiếm tin tức người chơi khác. Người chơi số 6, 7, 8 không rõ siêu năng lực. Chỉ cần phân tích như vậy thì bảng tên của người chơi số 3, số 4, số 5. Cô có thể xé, trong lòng tính toán nhưng Hứa Dài vẫn bình tĩnh đi theo liên minh cùng hành động. Nhưng nói thì chậm mà chuyện xảy ra rất nhanh. Một bóng người nhanh chóng vụt lên, kiên quyết tấn công bảng tên của số 5. Sau lưng có cơn gió đánh đến, số 5 thấy không ổn. Đột ngột quay người, vừa lúc ngăn cản được đòn tấn công bất ngờ. Anh ta thuận theo lực tới, xé bảng tên người đánh lén ra, ném xuống mặt đất. Bảng tên như lá vàng rụng rơi. Số 5 lạnh lùng liếc nhìn đám người. Còn kẻ nào muốn làm người thứ hai? Tôi tiễn mấy người một đoạn. Bên cạnh đó, số 3 không biết từ lúc nào đã đeo găng tay lên. Chuẩn bị tấn công hắn cũng định ra tay loại một người để giết gà dọa khỉ. Nhưng bảng tên của số 4 không những không biến mất, mà cô bé lại tấn công sang. Xé rơi bảng tên của số 5 xuống. Ưu tiên loại người chơi LV3 là biện pháp tốt. Nhưng với chúng tôi mà nói, loại người nào cũng không quan trọng. Cô gái trẻ tuổi ôm con gấu, vẫn thỏ thẻ nhẹ nhàng như ban đầu. Nhóm người còn lại, người bị xé bảng tên không bị loại. Siêu năng lực của cô nàng này cuối cùng là cái gì? Cả nhóm vội vàng tản ra, vô thức lùi về sau mấy bước. Lúc này tâm trạng số 5 xấu vô cùng. Anh ta không ngờ rằng, chính mình còn chưa tìm được Tề Viễn đáng chết kia, mà đã bị một người chơi LV2 loại rồi. Anh ta khó chịu không thôi. Sớm biết như vậy thì tập hợp đám người này lại đối phó với số 1 làm gì? Ngoan ngoãn tìm một chỗ trốn cho xong. Siêu năng lực của số 5 là giác quan thứ 6. Anh ta có thể biết được tình huống xung quanh mình trong một phạm vi xác định. Nếu như anh ta có thể sống đến giai đoạn sau, thì anh ta có thể nắm được hết tất cả siêu năng lực của người chơi khác. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã muộn. Số 5 không cam lòng trừng mắt với số 4. sau đó biến mất trong không khí. Loa phát thanh thông báo. Số 5 ao. Số 5 ao. Đường xuống suối vàng quá cô đơn. Hay là anh đi làm bạn cùng hắn nhé. Cô gái nhỏ khóe miệng ngậm ý cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm số 3 không thả. Sắc mặt số 3 thay đổi. Quay người muốn chạy. Số 6. Số 7. Số 8 nhìn nhau. Nhanh chóng chia ra hai bên trái phải. Cô gái nhỏ chậm rãi nhặt bảng tên lên. Sau đó dán bảng tên vào sau lưng. Đầy máu sống lại tại chỗ. Cô bé liếc mắt nhìn xung quanh. Ngạc nhiên phát hiện. Không biết từ khi nào. Người chơi LV một duy nhất đã không thấy bóng dáng. Hứa Dài đã sớm chạy mất từ lâu. Thuận tiện hóng xem liên minh nội chiến. Nói đùa à. Đánh nhau không có quy tắc gì thế này, tốt nhất tránh càng xa càng tốt. Không chừng ngay sau đó mục tiêu lại là chính cô. Bỏ Hứa Dài sang một bên. Thì hoạt động đang được người chơi hưởng ứng nhiệt liệt nhất chính là loại bỏ người chơi LV3. Mặt vuông bị bao vây. Không còn đường trốn chạy. Không khỏi tức giận thở hổn hển. Ngu xuẩn. Mấy người muốn dâng thắng lợi cho số 1 sao. Số 6. Cũng chính là thanh niên cao gầy cười khẽ. Không cần anh nhọc lòng. Chúng tôi sẽ tự nghĩ cách. Số 7 là một người chàng trai trẻ tuổi. Mang mắt kính đen. Trông giống một cậu mọt sách. Cậu ta không kiên nhẫn nói. Đừng nói nhảm với số 3 nữa. Xé đi. Thanh niên cao gầy gật đầu. Xé chứ. Nhưng lại không chịu nhúc nhích. Số 5 có siêu năng lực là thu thập tin tức. Cho nên họ yên tâm xé bảng tên anh ta. Nhưng siêu năng lực của số 3 chưa rõ là gì. Thế nên thanh niên cao gầy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba người vây mặt vuông lại nhưng không ai dám ra tay. Trong lúc còn đang giằng co, thanh niên cao gầy nhanh chóng quay đầu xin trợ giúp. Ôm thú bông, mau đến giúp chúng tôi. Cô gái nhỏ không nhúc nhích, mặt không đổi sắc nói dối. Siêu năng lực của tôi cần thời gian hồi chiêu. Tạm thời không dùng được. Sau khi loại người chơi sẽ có phần thưởng. Cô bé động tâm thật nhưng cũng biết rõ rằng lộ át chủ bài quá sớm không phải chuyện tốt. Cho nên cô làm như siêu năng lực của mình cần thời gian hồi phục. Khuyết điểm rất lớn. Nếu không phải Hứa Dài có thể gợi ý thì suýt chút đã tin. Nhưng thanh niên cao gầy chưa thấy. Anh ta chấp nhận lời giải thích này. Trong lúc anh ta còn phân vân nên tấn công hay lùi bước thì số 3 đã tấn công trước. Số 3 tăng tốc. Nhanh tay đánh về phía người chơi số 8. Dùng găng tay ấn lên bảng tên số 8 một cái. Người chơi số 8 ngạc nhiên. Thân thể chậm rãi biến mất. Siêu năng lực còn chưa kịp dùng. Mạng cũng bay mất luôn. Loa phát thanh cùng lúc thông báo. Số 8 ao. Số 8 ao. Người chơi số 3 ra tay một cái. Lại mạnh mẽ đến không ngờ. Cách chương.